Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 798, chương 797, yêu tinh đồng dạng nữ nhân. Thần ca, ngươi làm gì nha? Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp nhiễm lên hồng hà, không rõ hắn lúc này cái gì tao thao tác. Phan Tiểu Kiệt đám người hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt im lặng. A, há mồm, Tô Thần Tiếu ý ôn nhu. Lâm Vũ Manh có thể phát giác được bốn phía từng đạo sắc bén ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Khuôn mặt bỏng lợi hại, nhanh chóng há mồm ăn hết. Ngoãn, Tô Thần cưng chiều cười sờ lên nàng đầu. Chung quanh một chút độc thân cẩu bọn họ nhìn xem một màn này, lập tức cảm giác nguyên bản thơm ngào ngạt thịt nướng ăn đều nhạt như nước ốc. Trong lòng không khỏi buồn đến sợ. Quá phận, quá mức, hắn là cố ý, Tuyệt Bích là cố ý, quá khi dễ người. Bắt chúng ta độc thân cẩu không làm người a? Cái này cái gì tao thao tác a? Chẳng lẽ đây chính là ta độc thân nguyên nhân? Thế nhưng là cái này đặc biệt nương cũng học không được a. Ăn đánh giấm a, thức ăn cho chó đều ăn no. Hất bàn a hát, ngoặc kép, cưỡng ép bị nhét đầy miệng thức ăn cho chó độc thân cẩu bọn họ tức giận đến không được. Nếu không phải biết không phải là đối thủ, chỉ sợ đã có người đi qua động thủ. Đương nhiên, cũng có bồi bạn trai đồng thời đi nữ sinh. Nhìn thấy Tô Thần cưng chiều bạn gái cử động, nhất thời liền ghen tị ghen ghét. Ánh mắt nhắc nhở nhà mình bạn trai thật tốt học một ít. Lần này mấy cái còn may mắn chính mình có nữ phiếu nam sinh cũng bi kịch. Cái kia tao thao tác bọn hắn làm không được a. Ăn a, đều nhìn ta làm gì? Tô Thần thấy Phan Tiểu Kiệt mấy người đều sắc mặt cổ quái nhìn mình chằm chằm, ra vẻ nghi hoặc vừa cười vừa nói. Đối với mình cố ý ngược độc thân cẩu cử động, hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không tốt. Đây chính là vì bọn hắn những này độc thân ra hỏa tốt, không có nhận qua đả kích, sao có thể cố gắng đi thoát đơn đây? Thần ca, làm người đi. Phan Tiểu Kiệt sắc mặt nghiêm túc nói câu. Phốc thử, mấy cái nữ hài đều là nhịn không được cười chàng. Ta trời ạ, may mà ta đã thành thói quen. Manh manh, quản quản nhà ngươi nam nhân. Trước mặt mọi người, có tổn thương phong hóa a. Tiền Mạn Mạn cười ha hả trêu ghẹo. Lâm Vũ Manh khuôn mặt đỏ đến tựa như muốn nhỏ máu. Cưỡng ép giả ngu, ngươi lại nói cái gì nha? Ta đều nghe không hiểu đây. Sách, ngươi cứ giả vờ đi. Tiền Mạn Mạn một mặt ghét bỏ biểu lộ. Sau khi cơm nước xong, Lâm Vũ Manh bị mấy cái nữ hài kéo đi nữ sinh ký túc xá. Nói là mấy ngày nay đều là khuê mật ngày, còn có ngày mai sẽ phải tiến về đế đô nhập học. Nhan Nhu cũng đồng dạng bị mang đi. Thần ca, nếu không hôm nay ngươi cũng ngủ ký túc xá, chúng ta tới một cái huynh đệ ngày. Phan Tiểu Kiệt cười đề nghị. Cái quỷ gì huynh đệ ngày, có buồn nôn hay không? Ba người các ngươi đi thôi, ta liền không tham dự. Kiềm chế một chút, đừng quên các ngươi đều là có bạn gái. Tô Thần một trận nổi da gà, đem bạn gái ba cái tận lực nhấn mạnh, sau đó xoay người rời đi. Phan Tiểu Kiệt ba người nhìn qua Tô Thần rời đi bóng dáng, đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc lẫn nhau đối mặt. Ngoạn tào, lão tử là bình thường nam nhân, ta cũng thế. Thảo, quá tâm. Ba người lần lượt kịp phản ứng, phản xạ có điều kiện kéo dài khoảng cách, lái xe ra trường, chuẩn bị đi thẳng về. Kết quả trên đường tiếp vào Thẩm Thiên Trạch đánh tới điện thoại, nói là có đoạn thời gian không có tụ, để hắn đi cùng uống hai chén. Tô Thần suy nghĩ Lâm Vũ Manh cùng muội muội hôm nay đều trọ ở trường, trở về cũng là một người không chuyện làm, lại thêm mấy ngày nay bận bịu hạng mục sự tình cũng quả thật có chút mệt mỏi. Uống chút rượu thư giãn một tí cũng đúng lúc, thế là cũng liền đáp ứng, dựa theo Thẩm Thiên Trạch phát định vị địa chỉ, trực tiếp hướng dẫn đi qua. lần này hẹn địa phương là một nhà câu lạc bộ tư nhân. Ước chừng hơn 20 phút, Tô Thần liền lái xe đến mục đích, dừng xe xong đi vào hội sở. Một tên mặc thanh hoa sắc sườn xám, dáng người ngạo nhân mỹ lệ nữ tử tiến lên đón. Nữ nhân 31 đóa hoa, nữ tử này đang đứng ở độ tuổi này, loại kia thành thục mê người khí chất, là nữ nhân trong cuộc đời đối nam nhân có sức hấp dẫn nhất thời điểm. Lại thêm nữ tử này dung mạo dáng người đều là vô cùng tốt. Nụ cười trên mặt quyến rũ động lòng người. Một thân vừa vặn sườn xám đưa nàng trước sau lồi lõm hoàn mỹ dáng người hiện ra phải phát huy vô cùng tinh tế, thuộc về nam nhân trông thấy liền sẽ nghĩ đến giường loại nữ nhân kia. Tô Thần thân là một cái nam nhân, mà lại là tại phương diện kia càng mạnh một chút nam nhân, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, chỉ cảm thấy đáy lòng có một đoàn vô danh hỏa diễm bốc cháy lên. Ánh mắt tại trên người nữ tử dò xét, đương nhiên, hắn càng nhiều chỉ là đơn thuần thưởng thức mà thôi, coi như tránh không được có loại kia tâm tư, hắn cũng liền chỉ là suy nghĩ một chút, sẽ không thật đối đầu không nổi Lâm Vũ Manh sự tình. Huống chi trong mắt hắn, Lâm Vũ Manh liền là đẹp nhất nữ nhân, dáng người kỳ thật cũng là không thua nữ nhân này. Thiếu chỉ là tuế nguyệt lắng đọng xuống loại kia thành thục khí chất, sớm muộn cũng sẽ trở thành so nữ nhân này càng làm cho nam nhân điên cuồng vưu vật. Tô Tổng, hoan nghênh quang lâm. Nữ tử bước yêu nhã bộ pháp chậm rãi đi đến Tô Thần trước người. Nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều mang nói không nên lời mị hoặc. Liền giọng hát cũng làm cho người nghe lấy cảm thấy trong lòng tê tê dại dại. Ngươi là, Tô Thần trên mặt nhìn xem coi như chấn định tự nhiên. Nghi hoặc hỏi, ta gọi Thẩm Thu Yên, là Thiên Trạch Đường tỷ, cũng là này hội sở lão bản. Đối Tô Tổng ngươi thế nhưng là nghe đại danh đã lâu. Bất quá hai năm này một mực trường kỳ ở nước ngoài, cũng không có cơ hội nhìn thấy ngươi. Nữ tử cười nhẹ nhàng trả lời, Tô Thần giật mình gật đầu. Cười hỏi, vậy ta gọi ngươi một tiếng Thẩm tỷ đi, có thể sao? Đương nhiên có thể để cho Tô Tổng hô một tiếng Thẩm tỷ, tiểu nữ tử rất vinh hạnh đây. Thẩm Thu Yên chớp chớp đẹp mắt đan phượng con ngươi, như quen thuộc kéo lại hắn cánh tay, nói ra, đi thôi, bọn hắn đều chờ đợi ngươi đây. Tô Thần sắc mặt có chút xấu hổ. Đối Thẩm Thu Yên cái này thân mật cử chỉ có chút không thích ứng. Suy nghĩ cũng có thể là bởi vì trường kỳ nhận nước ngoài văn hóa ảnh hưởng. Đối lập sẽ không để ý những này. Cũng liền không nói gì. Trên đường đi thỉnh thoảng có thân mang sườn xám mỹ nữ đi qua. Cung kính hướng Thẩm Thu Yên vấn an. Tiện thể kinh ngạc ánh mắt dò xét một chút Tô Thần. Mặt khác cũng gặp phải mấy vị quần áo ngăn nắp nhân sĩ thành công. Cười hướng Thẩm Thu Yên chào hỏi. Thẩm Thu Yên đáp lại đồng thời. Cho Tô Thần giới thiệu cái hội sở này. Hội sở trọn vẹn 7 tầng. Tắm rửa, nhà tắm hơi, ăn uống, khách phòng, phòng tập thể thao, thẩm mỹ quán, luyện ca phòng, phòng bài bạc các loại sống phóng túng hạng mục đều đầy đủ mọi thứ. Vừa rồi Trần Tổng là Dương Thành bên kia một vị phú hào. Trang phục sinh ý làm được rất lớn. Mỗi lần tới Thượng Hải đều sẽ ở tại nơi này. Còn có mấy vị cũng đều là trường kỳ ở tại nơi này. Ta này hội sở cơ hồ không có gì lợi nhuận. Nhưng có thể cho ta mang đến đại lượng nhân mạch tài nguyên. Loại này tài nguyên so lợi nhuận quan trọng hơn. Thẩm Thu Yên nụ cười vũ mị nói. Tô Thần nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành, về sau có rảnh nhiều tới chơi đùa, thích cái gì loại nữ nhân tỷ đều có thể giúp ngươi tìm tới a. Thẩm Thu Yên nắm chặt cười nói, khụ khụ, Tô Thần ho khan hai tiếng, vội vàng lắc đầu nói, quên đi thôi, ta đối cái này không hứng thú, sớm nghe nói ngươi đối bạn gái rất tốt, thật là làm cho tỷ tỷ ghen tị đâu. Bất quá cũng không có việc gì. Nam nhân mà, ở bên ngoài gặp dịp thì chơi không cần thiết quá để ý. Mà lại là ngươi tình ta nguyện sự tình, lại không có để ngươi mang về nhà, đúng không? Thẩm Thu Yên vẻ mặt tươi cười đối với hắn nhíu mày. Tô Thần chỉ là xấu hổ cười cười. Đối mặt cái yêu tinh này đồng dạng nữ nhân, không biết nên nói cái gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.